Chương 185, Giải Củ Thí Luyện, phần 2. Lúc này thủ hộ ở Linh Đang Tháp ba trí giả cũng chạy đến. Dù sao giải củ tiếng hô nhưng là làm cho cả Viên Chu thành phố đều nghe được, mà đang ở Linh Đang Tháp ba trí giả như thế nào lại không hiện ra đây thánh thú đại nhân ba trí giả thứ nhất, liền hướng về phía giải củ lệ xuống phía dưới. Đứng lên đi các ngươi, chính là vẫn thủ hộ Jin Jin Tháp tăng lữ đi, giải củ rất có uy nghiêm hướng về phía quỳ lệ ba trí giả hỏi. Đúng. Chúng ta trước đây đều là tứ hậu thần minh đại nhân tăng lữ hậu đại con cháu. Ba trí giả Mạ Xà Mùn cung kính nói. Tuy là những năm gần đây, các ngươi làm rất tốt, thế nhưng thần, vẫn là không có có thể tha thứ các ngươi. Nhân loại các ngươi tham lam, ích kỷ đợi một chút, đã để thần cùng chúng ta đều thất vọng rồi. Giải cù không chút khách khí nói rằng. Sao lại thế? Ba trí giả cùng mọ ti, kẽn tạ rồ cùng với phía sau xuất hiện tăng lữ đang nghe giải cù lời nói về sau. Lập tức đều hỏng mất. Không nghĩ tới cái này nhiều năm qua, thần vẫn không thể tha thứ thế nhân. Hành giải củ không để ý tới nữa những người này, mà là đi tới cả dù hạ trước mặt. Cả dù hạ đại nhân, ngươi là chuẩn bị tiến nhập Jin Jin tháp tầng cao nhất đi, giải củ cung kính hướng cả dù hạ hỏi. Thực lực chính là chỗ này sao tốt, vừa rồi giải củ đối với cái kia ba trí giả hoàn toàn là cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ đang ở đối mặt cả dù hạ lại cần cung kính như thế. Đây chính là bởi vì cả dù hạ thực lực, có mấy con siêu thần thú mang tới thực lực, coi như là đám này trong mắt không người tam thánh thú cũng không khỏi không túi xuống cao quý đầu, huống chi chúng nó sớm đã bị Phượng Vũ đã cảnh cáo, nhìn thấy cả dù hạ phải cung kính. Cho nên mới phải đối với cả dù hạ gọi là đại nhân. Đúng, ta đúng là muốn đến cái kia nhất trên tầng chót đi xem. Cả dù hạ cũng không phủ nhận, dù sao mình đi tới nơi này quả thật có quyết định này. Nếu giải củ xuất hiện, vậy thì càng tốt nói chuyện. Cả dù hạ thầm nghĩ đến. Đáng tiếc là, giải củ rất nhanh liền vỡ vụn cả dù hạ huyết tưởng. Muốn đi vào, có thể. Miễn là cả dù hạ đại nhân ngươi có thể đủ đi qua chúng ta tam thánh thú khảo nghiệm là tốt rồi. Dĩ nhiên ẹn tệ ấy đã bỏ đi, cho nên trên thực tế miễn là ngươi có thể đủ đi qua ta và xỉ củn khảo nghiệm là có thể đi tới. Giải củ nhao nhao muốn thử hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ không nghĩ tới đi tới nơi đó, lại vẫn muốn khảo nghiệm, bất quá cả dù hạ cũng là không sợ. Cái gì khảo nghiệm? Cả dù hạ hướng về phía giải cú hỏi. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, cũng là thuận tiện đối với cái này tên tiểu tử khảo nghiệm. Miễn là nó có thể trong tay ta chống nổi 3 phút coi như qua cửa như thế nào giải cú đưa ra khảo nghiệm của mình. Bất quá cái này khảo nghiệm rõ ràng chính là giải cú chính mình sau lại sửa đổi. Bất quá đối với cả dù hạ mà nói ngược lại là không sao. Dù sao muốn cho lôi bạo ở đệ nhất giải củ trong tay chống nổi 3 phút thật vẫn không dễ dàng. Dù sao một cái quán quân trung kỳ, một cái nhất cấp thần thú, trên lệch tương đối lớn. Như vậy bắt đầu đi thần đỡ tuần. Nói giải củ liền dẫn đầu phát động công kích, từng đạo thần đỡ tuần điện lưu liền hướng về phía lôi bạo đánh tới. Không có biện pháp, lôi bạo, sử dụng điện quang lóe lên tách ra. Cả dù hạ hướng về phía lôi bạo chỉ huy no y lôi bạo hai chân trước một khúc, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, tránh được giải củ thần đỡ tuần điện lưu. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, lôi bạo, sử dụng xét đánh. Cả dù hạ hướng về phía lôi bạo hô. Thời gian trôi qua 10 giây, lôi bạo sau khi xuất hiện, lập tức hướng về phía giải củ sử xuất xét đánh. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo tia chớp màu xanh lam đánh về phía giải củ. Cũng dám lấy quán quân thực lực tới khiêu chiến ta. Hoang dại vẩn. Giải cù giận dữ, lập tức toàn thân phát ra mãnh liệt kim sắc điện lưu chợt hướng lôi bạo tròn dê đã đâm đi. Sử dụng bảo hộ. Cả dù hạ tinh quang lóe lên, hướng về phía lôi bạo hô. Lôi bạo nhanh chóng tại chính mình xung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ. Cái kia giải cù mang theo cường đại điện lưu va chạm hướng lôi bạo thời điểm. Kết quả chỉ là đụng vào bảo vệ cái trụ mặt trên. Mặc dù giải củ không ngừng gia tăng điện lưu muốn đột phá cái này bảo vệ phòng ngự. Thế nhưng bảo vệ cái chuột vẫn là quá cứng rắn, cái kia giải củ công kích xong đều bị chắn bên ngoài. Thậm chí cuối cùng giải củ công kích còn bị bảo hộ cho bán ra. Giải củ bị phản xung lực đụng trở về. Thời gian đã qua 30 giây. Rất có một bộ, không hổ là cả dù hạ đại nhân. Bất quá hiện tại ta nhưng là phải nhận chân. Giải cù căn nói xong một hơi thở phát ra hơn 10 đạo thần đỡ tuần điện lưu, ý đồ lấy phạm vi lớn công kích đem lôi bạo hôi trao phong tỏa ngăn cản. Trừ phi lôi bạo lại một lần nữa sử dụng bảo hộ, nếu không lôi bạo tuyệt đối không cách nào may mắn tránh khỏi. Thế nhưng bảo hộ là liên tục sử dụng, xác suất thành công sẽ càng thấp kỹ năng, cho nên một dạng tình huống bên dưới là không có có người sẽ chọn liên tục sử dụng. Lôi bạo, không nên cử động, sử dụng xúc điện. Cả dù hạ hướng về phía lôi bạo hô. Thế nhưng cả dù hạ rõ ràng quên mất bây giờ đối thủ nhưng là giải cụ A cái kia trí khôn và khống chế sấm sét năng lực nhưng là tương đối lợi hại. Lôi bạo quỳ dạp trên mặt đất không ngừng hấp thu đánh tới điện lưu, chỉ là một hai đạo, lôi bạo vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng giải cụ ở sau khi phát hiện, lập tức khống chế điện lưu, hướng về lôi bạo hội tụ, thời gian một phút đồng hồ quá khứ. Nhưng là lôi bạo cũng đã bị giải cụ điện lưu cho hoạt hòa táp chế. Ghê tởm lôi bạo. Sử dụng nhất công suất lớn phóng điện, đem những lôi điện đó cho văng ra. Cả dù hạ hướng về phía lôi bạo hô. Lôi bạo tại nhẫn bị cường đại dòng điện đồng thời, bắt đầu đem chính mình hấp thu điện lưu toàn bộ phát xạ ra ngoài, đem cái kia lôi điện cho bắn ra. Tránh khỏi giới cụ công kích. Thế nhưng tuy là lôi bạo phóng điện thành công bắn ra giới cụ điện lưu, nhưng là vậy bởi vì này bị công kích thương tổn tới chính mình, trên người hết mấy chỗ đều hứng chịu tới thương tổn. Lại có thể dùng biện pháp như thế tới văng ra ta công kích, thực sự là lợi hại. Giải cù không khỏi tán thưởng nói. Lôi bạo, chúng ta cũng sử dụng hoang dại vườn. Cả dù hạ hướng về phía lôi bạo nói rằng, dù sao bây giờ lôi bạo nếu là không liều chết nói, căn bản là không căng được 3 phút. Lôi bạo nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ gật đầu, toàn thân rất nhanh có màu vàng điện lưu ôm chặt lấy. Sau đó lôi bạo bắt đầu nhanh chóng ra tốc, ôm chặt lấy lôi điện. Xông về giải cụ. Không biết mùi vị hoang dại vườn. Giải cụ chứng kiến lôi bạo dĩ nhiên không sợ chết xông về phía mình, cũng sử xuất hoang dại vườn. Thời gian trôi qua 2 phút, đã đến sau cùng 60 giây then chốt thời gian. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.